Lâm Ngọc Linh gật đầu đáp lại, An Mỗ quả nhiên là người xuất thân từ đại gia tộc. Chỉ cần một cái nhìn thôi cũng có thể khiến cả phòng phát sóng trở nên yên tĩnh. 2. Khoảng cách giữa người với người thật chênh lệch. Thật sự là chênh lệch rất lớn. Lâm Ngọc Linh thở dài trong lòng. Bấm vào đăng nhập, cách chương.